đừng quên cướp đoạt, Nguyệt Thần binh pháp, còn phải dựa vào Vạn Lý Minh, chuyện bí mật ở Nam Lăng cũng phải dựa vào ta, ngoài miệng lại cung kính nói, vâng, thuộc hạ đã tạo nhiều phiền toái cho người, chỉ là trong lúc tấn công ma giáo, đã tổn thất rất nhiều cao thủ, làm nguyên khí Vạn Lý Minh đại thương, bất quá người yên tâm, bây giờ trong Minh còn có gần ngàn cao thủ phân bố ở các nơi, trong thời khắc quan trọng sẽ ủng hộ người, ủng hộ Tư Đồ Thế Gia, Tư Đồ Nghiệp biểu môi, sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, ân, ngươi chỉ cần trung thành là đủ rồi, nhớ kỹ, sau này không được gây chuyện lung tung, phải biết nghe lời, ta thích nhất người biết nghe lời, trong lòng lại cười thầm nói, hắc hắc, tốt nhất là chết đi, chết càng nhiều càng tốt, hừ, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ thế lực nào ở Hoàng Thành mạnh hơn Tư Đồ Gia. Xem ta làm sao từ từ tiêu diệt sạch thế lực của Vạn Lý Minh, xem ta như thế nào thâu tóm cả thiên hạ vào lòng bàn tay ta, hắc hắc, Tư Đồ Vạn Lý, cô không, nên kêu Mã Vạn Lý, từ lúc ngươi bắt đầu đổi họ bước chân vào giang hồ, gia phổ Tư Đồ Thế Gia đã không còn vị trí cho ngươi rồi. Hừ, ngươi ỷ vào họ Tư Đồ, đã âm thầm vi phạm mệnh lệnh của ta, ta tuyệt đối không cho phép, hậu quả vi phạm mệnh lệnh ta, chỉ có chết, ha ha, cho ngươi tấn công ma giáo, đương nhiên là để tiêu hao lực lượng của ngươi, nhưng lại có lợi cho ta tiến hành kế hoạch, cớ sao lại không làm. Lúc này, Tư Đồ Bằng gõ cửa tiến đến, Tư Đồ Nghiệp vội hỏi, ra rõ rồi sao, Tư Đồ Bằng vội vàng đem tin tức tìm được, nói ra toàn bộ, ân, thì ra là tìm kiếm Vương Nhạc Nhạc, người ma giáo tìm hắn, còn có thể hiểu, hộ vệ Kim Phủ âm thầm tìm hiểu tin tức cũng có thể hiểu, nhưng cả người của Mộc Phủ cũng đi tìm hiểu, lại rất kỳ lạ, còn có nhân giang hồ không môn không phái nữa. Tư Đồ Nghiệp giật giật vài cọng rây xám, hao tâm tổn trí nghĩ mãi mọi bề. Tư Đồ Bằng trả lời, Mộc Phủ vốn là biểu thân, họ hàng, với Lạc Gia ở Lạc Thành, nghe nói Lạc Sang có quan hệ mật thiết với Vương Nhạc Nhạc, có thể là nàng sai một phu nhân tìm kiếm. Còn nữa, Vương Nhạc Nhạc từng cứu một phu nhân một lần, nghe nói hắn còn vì một phu nhân nên đã giết chết ngạ tử quỷ của Địa Ngục Môn. Bất quá, Vương Nhạc Nhạc nhưng lại khiến trưởng môn quỷ Ngục Môn là Lục Vô Nhật tìm tới, hắn gặp phiền toái rồi. Còn nhân giang hồ có thể là nghe lời đồn, nghe nói, Nguyệt Thần binh pháp xuất hiện ở trong thành, bọn họ đã la hét làm ồn ào một phen. Tư Đồ Nghiệp gật gật đầu, lại trừng mắt nhìn Mã Vạn Lý liếc, thầm nghĩ, xem con ta giải quyết mọi chuyện thế nào, ngươi làm không xong chuyện, hắn sẽ lập tức có kết luận, hừng, nói ngươi ngu đến chết ngươi vẫn không chịu nhận. Mã Vạn Lý tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong mắt đối phương, cúi đầu lẩm bẩm nói, đại nhân yên tâm. Nguyệt Thần binh pháp vẫn bị chúng ta giám sát chặt chẽ chờ thời cơ thích hợp, chúng ta có thể yên tâm cướp đoạt. Hôm trước Đông Bắc Huyễn Băng Vương đã đem nhân mã quay về giết Lạc Vũ Nhi, người tranh đoạt binh thư lại ít đi một. Tư Đồ Nghiệp thấy Tư Đồ Bằng gật đầu xác nhận, mới nói, ân, làm tốt lắm, bây giờ ngươi từ bỏ tất cả mọi chuyện đang làm, toàn lực chỉ huy thủ hạ, tranh đoạt, Nguyệt Thần binh pháp, quyết đoạt cho bằng được, không còn gì nữa, ngươi lui xuống đi. Tư Đồ Bằng tiễn hắn ra ngoài, liền quay trở lại, đóng chặt cửa mới nói, phụ thân yên tâm, vì nghiệp lớn của Tư Đồ Gia, ta đã phái Tinh Anh Giả Thảo Tổ 150 người, còn có vài cao thủ khác, bọn họ mai phục ngoài tầm Phật tự, nghiêm mật giám thị động tĩnh bên trong, khi có tin tức liền phối hợp cao thủ Vạn Lý Minh, nhất định có thể đoạt được binh thư. Tư Đồ Nghiệp vuốt vuốt râu, nói, tên Vương Nhạc Nhạc nhiều lần chống đối Tư Đồ Gia, ngươi định đối phó với hắn như thế nào, mặc dù hắn là nữ tế của Tiên Vu Thế Gia. Chúng ta không thể công khai phái người giết hắn, nhưng có thể tìm sát thủ. Đến lúc đó, thần không biết quỷ không hay, cho hắn biến mất khỏi thế giới. Sát thủ. Nghe nói mấy lần trước phái, Giả Thảo, đều thất bại. Tinh Anh chính tổ của Giả Thảo đều thảm bại quay về. Nói với Giả Lang, để hắn phái vài chân chính cao thủ. Nếu lại thất bại, hắn sẽ đẹp mặt đấy. Tư Đồ Nghiệp có chút giận dữ quát, bởi vì tổ trưởng chính tổ thường xuyên đi theo Vạn Lý Minh làm việc. Dần dần đã nung nấu mau bệnh cuồng vọng tự đại, Giả Lang đã đích thân xử lý tổ trưởng chính tổ rồi. Tư Đồ Nghiệp gật đầu mỉm cười, lộ ra vẻ mặt hài lòng, lại nói, như vậy là tốt rồi, Tư Đồ Thế Gia tuyệt không nuôi phế vật vô dụng, chuyện ở Nam Lăng sao rồi, đều bình thường, sau khi cướp được binh sách, bên Nam Lăng có thể phát động, con sẽ tự mình đến chỉ huy, ha ha, như vậy là tốt nhất, quá tốt rồi, ân, có bằng nhân làm mấy chuyện này, ta an tâm rồi, xuống nghỉ ngơi. Đừng để mệt người, Tư Đồ Bằng không người lại nói, vâng, phụ thân sớm đi nghỉ đi, bằng nhân cáo lui. Tư Đồ Bằng mang theo tùy tùng, đi tới biệt viện của mình, bỗng nhiên một cổ sát khí lạnh thấu xương đánh úp sau lưng, kinh hô một tiếng, ném một tùy tùng bên cạnh ra, ngăn trở một kích kinh thiên kia, còn hắn bay ngược lại mấy trượng, vận khởi hộ thể chân khí, rút đao ở thắt lưng ra, chỉ vào thích khách áo đen. Sau khi thấy rõ thân ảnh thích khách, hắn không khỏi thở dài than khổ, ôi, lão thiên ơi, sao lại là nàng? Hắc y thích khách không để ý tới Tư Đồ Bằng bi thảm than khóc, lưỡi đao hẹp dài lóe ra hàn quang, xẹt qua như cầu vồng thật kinh hãi, đao khí lạnh như băng, mấy tùy tùng đều thuộc hạng nhất lưu, cả thời gian rút đao đều không có, trước mắt tối sầm, đã vĩnh viễn ngã xuống, thân ảnh nhoáng lên, mơ hồ tạo ra mấy đạo hư ảnh, khoảng cách mấy trượng đã phản phất một mùi thơm nhẹ nhẹ, nàng chợt bay đến, lưỡi đao hẹp dài khóa trụ Tư Đồ Bằng. Lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình nói ngươi đã hai lần đào thoát, lần này ngươi nhất định phải chết. Tư Đồ Bằng ôm đầu, làm vẻ đau khổ, khóc hu hu nói, huyết ảnh, lần trước không cố ý chỉ đùa với nàng thôi, sao cứ nhiều lần muốn đưa ta vào chỗ chết vậy? Cứ coi như ta sợ nàng rồi, nàng tạm tha ta đi, ta Tư Đồ Bằng cầu xin nàng, cần bao nhiêu tiền, nàng cứ nói, tùy tiện ra giá. Xem ra, hắn bị huyết ảnh ám sát dọa đến run sợ, Tư Đồ Bằng luôn luôn cường ngạnh không bao giờ chịu thua, cũng có lúc cầu xin người khác. Truyện phun, kẻ đắc tội ta chỉ có đường chết, yên tâm, huyết ảnh ta giết người chỉ giết ba lượt không thành, nhất định không giết nữa. Đây là quy định của ta nghĩ, ngươi cũng nên nghe qua. Huyết ảnh vẫn lạnh như băng nói, ôi, đúng vậy, đây là lần thứ ba rồi, bây giờ nàng cho rằng, còn có cơ hội giết chết ta sao? Ta tùy tiện hô vài tiếng, sẽ có vô số hộ vệ bao vây nàng, không bằng như vậy, buông đao, chúng ta bàn một vụ làm ăn, được chứ? Tư Đồ Bằng sau khi nghe huyết ảnh nói chỉ giết ba lượt, nhất thời thoải mái rất nhiều, đã lộ ra nụ cười nhạt. Huyết ảnh một kích vừa rồi không đắc thủ, biết đã mất đi cơ hội cuối cùng giết hắn, nghe hắn nói như vậy, không chịu thua nói, với trình độ đám hộ vệ này, dù có 11 người cũng bại dưới tay ta, bất quá, bổn cô nương có hứng thú với vụ làm ăn này. Nói đi, nàng có chút cải biến một chút tư thế cầm đao, mặc dù vẫn chĩa vào Tư Đồ Bằng, nhưng sát khí giảm mạnh. Tư Đồ Bằng thầm tán thưởng gật đầu, khẽ cười nói, huyết ảnh cô nương thuật ám sát thiên hạ vô song, tại hạ sớm đã nghe thấy, thân thủ như cô nương trong luân hồi, có lẽ không nhiều lắm. Huyết ảnh không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn, quát, không cần quanh co lòng vòng, nhiệm vụ gì, bao nhiêu tiền, nói thẳng đi. Tư Đồ Bằng cười khang hai tiếng, nói, khụ khụ. Huyết ảnh cô nương quả nhiên người sảng khoái, Vương Nhạc Nhạc nàng nghe qua chưa, 20 vạn lượng, lấy đầu của hắn. Đã nghe qua. Ân, quả thật đáng với giá tiền này, nhận, đưa trước 10 vạn lượng ngân phiếu. Nàng thu hồi lưỡi đao, vươn tay trái ra, Tư Đồ Bằng ha hả cười, từ trong ngực móc ra mở ra 10 vạn ngân phiếu, ném cho huyết ảnh, chân khí mỏng nhẹ nần ngân phiếu bay đi, lắc lư rơi xuống trong lòng bàn tay nàng, thời điểm huyết ảnh nhận được ngân phiếu. Bỗng dưng thấy nội tâm bất an, ngân phiếu tựa hồ đã trở nên dị thường nặng, nàng nhíu mày thầm nghĩ, sao lại thế này, như thế nào như vậy không thoải mái, chẳng lẽ không nên nhận vụ giao dịch này. Loại ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong lòng nàng, nói với Tư Đồ Bằng, theo quy định cũ, ba lượt ám sát, không thành công, hồi lại ngân phiếu, cáo từ. Nói xong không đợi Tư Đồ Bằng nói chuyện, huyễn ảnh màu đen bay vào bầu trời đêm đen kịt, chỉ để lại tiếng gió vù vù. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh, chỉ là trong tiểu viên lại có nhiều thêm mấy thi thể vẫn còn độ ấm. Tư Đồ Bằng nhìn thi thể trên mặt đất đít, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, hắc hắc, 20 vạn lượng, nếu thành công, cũng đáng rồi. Mỗi lần gặp hắn, ta đều thấy khủng hoảng, từ khi hắn xuất hiện trên giang hồ, Tư Đồ thế gia làm việc gì đều không thuận lợi. Dốc trên tai. Hừ, thật muốn sớm ngày nhìn thấy ngươi, không... Muốn nhìn thấy đầu của ngươi, chẳng biết qua bao lâu, Nhạc Nhạc mới tỉnh lại sau cơn mê mang, qua một lúc, mới tỉnh hắn, trong miệng khát vô cùng, thuận miệng hô, tiểu chi, mau đem nước đến, không ai lên tiếng, hắn cố sức mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở một địa phương lạ lẫm, nảy sinh cảnh giác, muốn nâng người dậy. Không ngờ toàn thân chẳng có chút khí lực, chỉ một động tác nhỏ này, đã khiến trán hắn chảy đầy mồ hôi. Chân khí trong cơ thể trống rỗng, một tia cũng không thể điều động. Nhạc Nhạc cười khổ, đành phải nằm xuống, cánh cửa nhẹ nhàng bị người ta đẩy ra, ánh sáng dữ dội chiếu thẳng vào trong cửa, chiếu vào nội thất u tối, Nhạc Nhạc híp mắt, nhìn chăm chú ngoài cửa, bởi vì ánh sáng quá mạnh, Nhạc Nhạc chỉ có thể thấy rõ thân hình người đang tới, thon dài uyển chuyển, toàn thân mặc quần áo trắng như tuyết, nhẹ bước, mang theo làn gió thơm nhàn nhạt, đi đến trước giường Nhạc Nhạc, lạnh như băng nói, ngươi tỉnh dậy mau,